Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 846, quen biết cũ. Phân thần cảnh cường giả, vốn là mạnh mẽ vô song, công tham tạo hóa, nhưng đánh phá thiên địa gông xiềng, đại đạo áp chế, phát huy ra siêu thoát hết thảy một kích, cực cảnh cường giả đối mặt cấp độ này công kích. Căn bản không thể ngăn cản, sẽ bị nhắm mắt trọng thương, thậm chí trực tiếp vẫn lạc, mà kia vạn năm trước chân tiên cấp cường giả, yếu nhất đều là phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ tồn tại. Có thể đem tinh giới giới vực đều sinh sinh đánh lục trầm. Đừng nói Bạch Tử Nhạc bây giờ mới là cực cảnh cấp độ. Coi như thật đột phá đến phân thần cảnh sơ kỳ, trở thành tiên đạo đại năng. Cũng chưa chắc có thể so sánh, một khi tao ngộ, vẫn lạc phong hiểm cực lớn, là lấy, tại nghe được Chu Cổ Thông nhắc nhở về sau, hắn trong lòng run lên, vội vàng trịnh trọng gật đầu, nói, đa tạ cáo chi, ta sẽ cẩn thận, lại, cũng không có từ bỏ bước vào thái cổ chiến trường ý nghĩ. Cố nhiên, như quả nhiên là chân tiên cấp cường giả xuất hiện. Địch bạn không rõ tình huống dưới, tất nhiên sinh tử khó liệu, nhưng thành như lúc trước hắn nói, hắn muốn để hoang cổ vực linh khí khôi phục, liền tuyệt đối không vòng qua được cái này thái cổ chiến trường. Nhất định phải đi tới một lần, coi như không thể làm chân giải quyết vấn đề gì, cũng nhất định phải đối toàn bộ thái cổ chiến trường có sự hiểu biết nhất định. Về phần kia chân tiên cấp cường giả. Từ nhiều năm như vậy, đều không có nghe nói có ai vẫn lạc tại chân tiên cấp cường giả trong tay đến xem. Loại kia tồn tại nghĩ đến là sẽ không tùy tiện động thủ. Coi như thật là xui xẻo đụng phải, có lẽ chưa chắc không phải một cái cơ duyên. Bạch Tử Nhạc lạc quan nghĩ đến, sâu trong đáy lòng, kỳ thật cũng có chút kiêng kỵ. Hắn tự nhiên sẽ không thật tin tưởng, gặp loại kia tồn tại. Liền thật có thể thu hoạch được cơ duyên, nhưng cũng rõ ràng, kia chân tiên cấp cường giả lưu lại tinh giới, tất nhiên là có nguyên do, hoặc là bởi vì kia trong truyền thuyết tiên bảo, mới từ đầu đến cuối bồi hồi, hoặc là, cùng kia vực ngoại thiên ma bình thường, bị trọng thương, cần nghỉ ngơi lấy lại sức, hoặc là căn bản không thể rời đi, Bạch Tử Nhạc cũng không tin tưởng. Kia bảy đại chân tiên cấp cường giả đối tinh giới tạo thành lớn như vậy phá hư. Coi là thật có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Tiếp xuống, Bạch Tử Nhạc lái đại hóa chi thuyền. Một đường lao vùn vụt, cấp tốc hướng về Phó Vân Phàm chỗ phương hướng mà đi. Đại hóa chi thuyền, chính là Thiên Linh Tông bên trong đều ít có phi hành loại trọng bào. Tốc độ kinh người. Tốc độ cao nhất phía dưới, có thể so với nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tốc độ như vậy, dùng phong trì điện thể đều không đủ lấy hình dung. Chỉ là một cái thoáng ở giữa, chính là gần trăm dặm khoảng cách trôi qua. Ngàn vạn phong cảnh, liền tựa như xem qua mây khói bình thường. Dù coi như là kim đan cảnh tu sĩ đều căn bản không kịp thấy rõ. Liền đã biến mất tại trước mắt. Ào ào tiếng vang, cuốn lên khí lưu, tạo thành từng đạo mãnh liệt mà mãnh liệt cuồng phong, cơn lốc quét động, phong vân gào thét, hoặc là tạo thành một đạo cuồng phong, hoặc là lật lên khí lãng, hình thành từng tầng đám mây, xoẹt xẹt, đám mây trùng điệp ở giữa, gây nên khí tượng, phong lôi ma sát, hình thành mây đen, phích lịch một tiếng, lôi điện xẹt qua. Một trận tí tách nước mưa, lại bởi vậy liền cái này cuồng phong, cùng với sấm sét, càn quét mà xuống, một cái giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc thân ảnh xuất hiện ở một chỗ trên đỉnh núi. Phó Vân Phàm, gặp qua tông chủ, một đoạn thời gian không gặp, tông chủ phong thái càng hơn trước kia, khí thế kinh thiên, nuốt vạn dặm như hổ, có một không hai thiên hạ. Chỉ chốc lát sau, một vị hơi có vẻ già nua, lại nhìn tiên phong đạo cốt lão giả hiện thân, tựa như tia chớp vọt tới, chính là tại Long Cung bên trong, chủ động đầu nhập mà đến Phó Vân Phàm. Trừ Phó Vân Phàm bên ngoài, bên cạnh hắn còn có hai thân ảnh, trong đó một vị chính là thân hình hùng tráng, trên mặt tóc mai san sát tên Lỗ Mãng, cõng một cây trường côn, trừng tròng mắt nhìn xem Bạch Tử Nhạc, ẩn ẩn lóe lên một tia nghi hoặc. Một vị khác thì là một cái cao đến một người, trên thân hiện đầy màu tuyết trắng lông tơ hồ ly. Cái này hồ ly, Bạch Tử Nhạc khẽ giật mình, có chút quen mắt a. Tốt, người cái này công phu nịnh hót, ngược lại là thành thạo. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, nhìn phía kia đại hán cùng cái này hồ ly đại yêu, nói, không biết hai vị này đạo hữu là, mặc kệ là tiên pháp tu sĩ, dị tộc, vẫn là yêu thú, một khi đạt đến kim đan cảnh cấp độ, kỳ thật đã vượt ra chủng tộc hạn chế, có giao hữu rộng khắp hạng người, từ cũng có thể tới lẫn nhau xưng đạo hữu, kết xuống hữu nghị, là lấy, cho dù cái này Bạch Hồ rõ ràng chính là cường giả yêu tộc. Hắn nhưng cũng không có trực tiếp kêu đánh kêu giết, mà là lấy đạo hữu tương xứng, đặc biệt là kia Bạch Hồ, nếu là không có nhớ lầm, hắn cùng đối phương thế nhưng là từng có gặp mặt một lần, lúc trước hắn vẫn là khai khiếu cảnh đỉnh phong chi cảnh thời điểm, vì xông ra hoang cổ vực lồng giam, từng vượt qua thập vạn đại sơn, tại trong lúc đó vừa lúc đụng phải một đóa nguyên thần hoa nở rộ, kia thời điểm trừ rất nhiều thần minh cảnh kim đan cảnh đại yêu bên ngoài, hắn còn chứng kiến hai cái nguyên thần cảnh yêu tổ, trong đó trừ một đầu cự ưng bên ngoài còn có một con Bạch Hồ, mà kia Bạch Hồ nếu là hắn nhớ không lầm cũng không chính là trước mắt cái này một cái. Vị này chính là Phí Bằng đạo hữu, chính là thiên hạ ít có thể tu một mạch tu sĩ. Tuy chỉ là nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ, nhưng thực lực lại không yếu tại bất luận một vị nào nguyên thần cảnh hậu kỳ tu sĩ. Nếu là sử xuất hắn tự thân sáng tạo kinh thiên côn pháp, thậm chí nhưng đánh phá không gian cách ngăn, bộc phát ra có thể so với nguyên thần cảnh đỉnh phong một kích. Thực lực cực mạnh, mà vị này thì là thập vạn đại sơn thanh niên sơn Tô Ngọc đạo hữu. Tô Ngọc đạo hữu xuất thân yêu tộc bên trong Hồ Vương nhất tộc, thực lực đồng dạng hết sức kinh người, không gần như chỉ ở nguyên thần công kích huyền diệu kinh người, hơn nữa còn nắm giữ cường đại đến cực điểm huyễn thuật thủ đoạn, cùng cảnh giới tu sĩ cơ hồ không thể ngăn cản, tùy tiện liền sẽ lâm vào đối phương sở thiết hoàn cảnh bên trong, từ đó mất đi sức phản kháng, mặc kệ xâm lược. Lần này nếu không có lấy hai vị này đạo hữu tương trợ, bằng vào ta thực lực cùng thủ đoạn, coi như sẽ không vẫn lạc, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn từ thái cổ chiến trường bên trong an toàn rời khỏi. Phó Vân Phàm nghe vậy, vội vàng giới thiệu nói, đối hai người thực lực có chút tán thành, cũng mười phần cảm kích. Thái cổ chiến trường bên trong nguy hiểm trùng điệp, càng nắm chắc hơn chi không hết đại trận trồng chất. Lúc trước đinh thần lão quái chính là xông sáo thái cổ chiến trường, mới bị khốn ở một chỗ đại trận bên trong trăm năm thời gian. Về sau trải qua vạn tượng tông cường giả xuất thủ, mới thoát thân mà ra. Muốn biết, đinh thần lão quái thế nhưng là nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, tự liền hắn đều sinh sinh bị nhốt trăm năm, liền có thể nghĩ mà biết thái cổ chiến trường hung hiểm. Phó Vân Phàm tao ngộ, mặc dù cùng kia đinh thần lão quái không vô tướng cùng, nhưng cũng rõ ràng trong đó hung hiểm chỗ. Phí Bằng đạo hữu ngươi tốt. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, đầu tiên hướng về tên Lỗ Mãng bộ dáng Phí Bằng chào hỏi. Gặp qua Bắc Minh tông chủ. Bắc Minh tông chủ gần nhất thanh danh có thể nói cực lớn, làm cho ta đều là như sấm bên tai, thường có nghe thấy, chỉ là không biết Bắc Minh tông chủ chân thực thực lực đến cùng như thế nào. Phí Bằng hai mắt quét Bạch Tử Nhạc một chút, nhịn không được mở miệng nói ra. Hiển nhiên cũng không phải là như vậy chịu phục. Bạch Tử Nhạc cười cười, cũng không trả lời. Hắn biết, mình thanh danh dù lớn, nhưng tiên pháp tu sĩ, ai lại sẽ thừa nhận mình yếu? Ngoại giới truyền lại rộng, cuối cùng không bằng mình tận mắt nhìn thấy. Vả lại, cơ hồ tất cả mọi người rõ ràng, Bạch Tử Nhạc thực lực tuy mạnh, nhưng phần lớn ỷ vào đều là linh bảo chi lợi. Chân chính thực lực như thế nào, nhưng cũng chưa biết, cái này Phí Bằng chính là thiên hạ ít có thể tu. Càng có thể lấy nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh, bộc phát ra có thể so với nguyên thần đỉnh phong cấp độ uy lực. Đủ được xưng tụng kinh thế, tự nhiên tâm cao khí ngạo, có chút không phục. Phí Bằng đạo hữu, Phó Vân Phàm khẽ nhíu mày, vội vàng nhắc nhở, hắn là rõ ràng Bạch Tử Nhạc thực lực, càng tận mắt hơn gặp qua đối phương xuất thủ, coi như không ỷ vào linh bảo chi lợi. Tại kim đan cảnh đỉnh phong thời điểm, liền đủ bộc phát ra có thể so với nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Bây giờ hắn tiên pháp cảnh giới cực cảnh thăng hoa, lần nữa tiêu thăng, đạt đến nguyên thần cảnh chi cảnh, tất nhiên thực lực sẽ trên phạm vi lớn bạo tăng, là thật có khả năng có cực cảnh cấp độ thực lực. Hắn cũng không cho rằng Phí Bằng có thể là đối phương đối thủ. Khiêu khích chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Phí Bằng dù sao với hắn có ân, hắn tự nhiên không muốn để cho hắn mất mặt. Bắc Minh đạo hữu, chúng ta hẳn không phải là lần thứ nhất gặp mặt a. Cái này thời điểm, Hồ tộc yêu vương Tô Ngọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Bạch Tử Nhạc, có chút kinh nghi bất định hỏi. Nghe vậy, Bạch Tử Nhạc cười, gật đầu nói, xác thực không phải lần đầu tiên gặp mặt. Mấy năm trước, thập vạn đại sơn bên trong, nguyên thần hoa nở rộ thời điểm, ta từng xa xa gặp qua đạo hữu một mặt. Lúc trước đạo hữu phong thái, ta đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt đâu. Là ngươi, ngươi chính là lúc trước nhân tộc kia tiểu tử. Làm sao có thể, trước đây sau mới bất quá mấy năm thời gian. Kia thời điểm ngươi mới bất quá vừa vặn đột phá đến thần minh cảnh sơ kỳ cấp độ a. Làm sao có thể trong thời gian thật ngắn liền đạt đến bây giờ như vậy mạnh mẽ trình độ? Tô Ngọc thân thể chấn động, một mặt khó có thể tin, tiên pháp tu sĩ, mặc kệ là yêu tộc vẫn là nhân tộc, chỉ nhớ cỡ nào kinh người. Trước đó, nàng kỳ thật liền ẩn ẩn có một chút hoài nghi. Chỉ là bởi vì Bạch Tử Nhạc trước sau thực lực sai biệt quá lớn, mới khiến cho nàng nhất thời không dám vững tin. Mà lúc này, nghe được đối phương chính miệng thừa nhận, sự rung động trong lòng nàng lại lớn hơn, cũng càng thêm cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là ngắn ngủi mấy năm thời gian, lúc trước nàng tiện tay liền có thể nghiền chết, thậm chí chỉ là một cái ánh mắt liền có thể khiến đối phương thần hồn tịch diệt nhân tộc tiểu tử. Bây giờ nhảy lên ở giữa, liền đạt đến kinh khủng như vậy trình độ. Đạt đến liền xem như nàng, đều cần trịnh trọng đối mặt, thậm chí là ngưỡng mộ trình độ. Muốn biết, thần minh cảnh sơ kỳ đến nguyên thần cảnh sơ kỳ, ở giữa thế nhưng là có hai cái đại cảnh giới chênh lệch. Lấy nàng mấy ngàn năm tu hành năm tháng, nghe qua, thấy qua thiên tài cỡ nào nhiều, nhưng cũng căn bản chưa từng nghe thấy có ai sẽ như thế kinh tài tuyệt diễm, kinh thế thoát tục, may mắn mà thôi. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, cười cười nói ra, còn được cảm tạ đạo hữu lúc trước ân không giết đâu. Hắn lúc này, tự nhiên rõ ràng, lúc trước Tô Ngọc là tuyệt đối phát hiện hắn tồn tại. Chỉ là chưa từng để ý, cũng chưa từng xuất thủ mà thôi. Không dám, không dám, Bắc Minh Tông chủ gãy sát Tô Ngọc. Tô Ngọc đôi mắt bên trong hiện ra một tia xấu hổ, có chút sợ hãi nói, nếu là sớm biết Bạch Tử Nhạc sẽ trưởng thành đến bây giờ như vậy có thể xưng nhân tộc cự phách bình thường tồn tại, ra ngoài tư tâm, nàng có lẽ thật đúng là sẽ ra tay, sớm bóp chết, nhưng bây giờ, nàng không chút nào tâm tư cũng không dám dâng lên, bởi vì, làm hồ vương nhất tộc xuất thân nàng, trời sinh linh giác nhạy cảm, là có thể rõ ràng cảm giác được bạch tử nhạc kinh khủng. Loại kia khủng bố, để nàng hơi tới gần đều cảm giác kinh dị. Đó là một loại coi như đối mặt hồ tộc vương giả. Đồng dạng có cực cảnh thực lực Tô Khuê đại yêu đều không có sợ hãi. Tự nhiên rõ ràng, đối phương thực lực có lẽ so với nàng trong tưởng tượng. Còn muốn càng thêm cường đại. Tốt, nói một chút các ngươi phát hiện. Bạch tử nhạc cũng chưa từng có tải truy đến cùng. Tiếp lấy một mặt tùy ý hỏi. Tông chủ, ta có thể vững tin. Lần này chúng ta phát hiện Ngọc Như Ý, tuyệt đối là linh bảo cấp độ, mà lại không phải đơn giản hạ phẩm linh bảo, có thể là trung phẩm linh bảo, thậm chí cao hơn, bởi vì, kia bảo hộ linh bảo mấy cái khôi lỗi, thực lực đều quá mạnh, yếu nhất một cái, thực lực đều không dưới lão đạo ta, ta cùng Phí Bằng đạo hữu, Tô Ngọc đạo hữu ba người liên thủ, thực lực mạnh. Coi như nguyên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ cũng có thể chiến thắng, lại căn bản bất lực, ngược lại hiểm tượng hoàn sinh, nhiều lần bị thương. Đương nhiên, chỉ là như thế, chúng ta cũng khó có thể đánh giá ra kia linh bảo phẩm cấp. Nhưng khi ba người chúng ta vọt tới linh bảo phụ cận thời điểm, đột nhiên có một đạo kinh thiên sát trận bắn ra. Kia kinh thiên sát trận uy lực khủng bố vô cùng, một lần vô ý, đoán chừng nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh cũng có thể bị lừa giết. Kia linh bảo khí linh, có thể dẫn động như vậy cường đại đại trận bảo vệ. Liền có thể nghĩ mà biết linh tính, cũng không phải hạ phẩm linh bảo đủ khả năng có. Phó Vân Phàm nghe vậy, vội vàng giải thích nói, Bạch Tử Nhạc gật đầu, linh bảo có linh. Đây là mọi người đều biết sự tình, nhưng linh bảo linh tính mạnh yếu hay không, cũng cùng linh bảo phẩm cấp có quan hệ. Tỉ như Bạch Tử Nhạc Côn Ngô Kim Tháp, còn có trong Long Cung ký ức chuyện Thừa Điện, đều là thượng phẩm linh bảo, cho nên linh bảo khí linh đều đủ diễn hóa hình người. Tự do giao lưu, linh trí kỳ thật đã cùng thường nhân không khác. Mà Phạm Thanh Vũ lấy được kia trung phẩm linh bảo hình thiên phủ. Mặc dù khí linh ý thức cũng có chút thanh tỉnh, giao lưu không ngại, lại căn bản không thể lấy hóa thân tình thế xuất hiện ở những người khác trước mặt. Về phần hạ phẩm linh bảo, khí linh càng là non nớt, chỉ có thể cùng chủ nhân giao lưu, lại căn bản làm không được tự chủ khôi phục, phát huy ra linh bảo bản thân uy lực. Mà theo Phó Vân Phàm nói, kia Ngọc Như Ý có thể dẫn phát kinh thế đại trận lừa giết cường địch. Như vậy liền tất nhiên biểu thị đối phương đã có ý thức tự chủ. Nhưng tiếp quản đại trận, đồng thời tự chủ khôi phục, bộc phát ra uy lực năng lực, tự nhiên không phải đơn giản hạ phẩm linh bảo có thể so bì. Cùng lúc đó, hắn cũng mới hiểu được, lần này phát hiện linh bảo cũng không vẻn vẹn Phó Vân Phàm một người, mà là ba người xông xáo thời điểm cùng nhau phát hiện. Tự nhiên mà vậy, cái này linh bảo thuộc về, còn đem có nhất định tranh luận. Cái này linh bảo cực kỳ chân quý, như Bắc Minh Tông chủ thật có thực lực, ngăn trở kia bảy đại khôi lỗi, cũng ngăn trở kia kinh thế sát trận, kia linh bảo Ngọc Như Ý, chúng ta tất nhiên là không có tư cách, cũng không dám nhúng chàm, nhưng chúng ta làm bảo vật người phát hiện một trong, tự nhiên cũng cần được hưởng nhất định chiến lợi phẩm. Cho nên, chúng ta hy vọng Bắc Minh Tông chủ năng đủ tận khả năng không phá hư kia bảy đại khôi lỗi, giữ lại kia kinh thế sát trận bộ kiện, đem những bảo vật này xem như chiến lợi phẩm, phân phối cho chúng ta. Cũng đúng lúc này, Tô Ngọc đúng lúc đó đưa ra yêu cầu. Mở miệng nói ra, tông chủ, đây cũng là chúng ta ngay từ đầu thương lượng xong. Một bên Phó Vân Phàm vội vàng nói, đúng rồi, chúng ta còn cần Bắc Minh Tông chủ một cái hứa hẹn. đó chính là tại Thái Cổ trong chiến trường. Không thể đối với chúng ta bất kỳ người nào xuất thủ. Cần thiết thời điểm còn cần bảo hộ chúng ta, bảo đảm an toàn của chúng ta. Ngay sau đó, Tô Ngọc giống như là nhớ ra cái gì đó. Vội vàng nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.